Tôi bi quan thật sự. Chưa bao giờ tôi thấy tôi bi quan như lúc này. Con người tôi đó giờ luôn cố gắng đấu tranh để đi lên. Chưa bao giờ biết nói hai chữ từ bỏ. Thế nhưng lúc này, tôi lại không còn niềm tin để tiếp tục cố gắng nữa. Nghĩ cũng thật lạ. Tôi ngồi co ro trong phòng rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Mãi tới khi dì Tư kêu tôi dậy ăn cơm tôi mới chịu bước xuống giường. Bữa cơm có canh có thịt có cá rất ngon nhưng tôi lại không nuốt nổi. Cổ họng cứ nghẹn lại. Cảm giác buồn nôn kéo tới liên tục. Tôi lại tiếp tục nôn ra chất nhầy tanh tưởi. Nôn xong, tôi bỏ bữa rồi chui vào phòng nằm tiếp. Cảm giác mệt mỏi uể oải lại không muốn gặp ai. Không muốn nói chuyện với ai. Càng không muốn ai đến gần mình. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng. Để sự đơn độc từ từ gặm nhấm bản thân. Tôi biết rất rõ đó là thứ tiêu cực nhất nhưng tôi lại không thể thống chế được bản thân mình. Không thể làm gì khác hơn là cam chịu sự lạnh lẽo từ chính bản thân mình đem đến. Dì Tư thấy tôi lầm lì ít nói. Dì dặn chị Hồng trông coi tôi cho cẩn thận. Tạm thời không cho ai đến gần tôi rồi dì đi đâu đó cả buổi. Dì đi được một lát thì cậu ba xuống tìm. Vừa nghe tiếng cậu ba, tôi đã chui xuống gầm giường trốn tránh. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế nhưng giống như có cái gì đó thôi thúc tôi không được gặp cậu. Giống như có ai đó đang điều khiển tôi vậy. Nó muốn tôi không được gần cậu ba. Nó muốn tôi tránh xa cậu. Mày nghe tao, thằng đó không thương mày đâu. Mày bị nó dụ rồi. Khà khà khà, tiếng âm trì vang bên tai. Tôi còn cảm nhận được cảm giác lạnh gáy mà. Nó đem tới. Tôi sợ quá, chỉ còn biết nhắm mắt niệm Phật. Mong cho nó mau mau đi. Nhưng tôi càng niệm thì nó lại càng nhốn nháo ở bên tai tôi. Nó cứ cười. Khà khà khà, tiếng cười ghê rợn khiến tôi không còn cách nào chịu đựng nổi. Tôi khóc thét lên. Tôi kêu gào thảm thiết, mày tránh xa tao ra. Mày tránh ra, mày cút đi, khà khà khà, tao chờ mày, khà khà khà. Vừa dứt câu, nó liền hiện nguyên hình mặt quỷ nanh nhọn. Nó không đánh tôi cũng không hại tôi nhưng nó cứ đứng trước mặt tôi rồi le cái lưỡi dài đầy nhớt nhau ra hù dọa tôi. Mặt nó lúc thì cười, lúc thì đanh lại như muốn nhai sống tôi vậy. Tôi sợ, tôi thật sự sợ. Tôi liều mạng nhào đến chỗ nó hỏng muốn bóp chết nó nhưng nó lại nhảy đi chỗ khác. Nó nhảy tới đâu? Tôi chạy theo tới đó nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều trượt mùa. Em sao vậy mùa? Là tôi đây. Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cậu ba nắm chặt lấy vai tôi. Cậu gần lấy người tôi nhưng tôi lúc này như người điên vậy. Mắt tôi dõi theo hình bóng con quỷ kia. Hai tay lâm lâm chỉ muốn bóp chết nó, tao bóp chết mày. Tao bóp chết mày, con quỷ kia vẫn đứng ở đó. Nó giở cái nụ cười, chó má, nhất mà tôi từng thấy. Nó khè cái lưỡi dài ra rồi đánh lưỡi một vòng quanh khuôn miệng đen xì. Những thứ nhớt nhau chảy theo cái lưỡi của nó. Đâu đó tôi còn thấy cả giòi bò. Chị Hồng và cậu ba giữ chặt tôi lại. Cậu ba cứ lây lây người tôi. Cậu vả vào má tôi vài cái. Cậu quát ầm lên. Mùa, em bị gì vậy? Nhìn tôi. Quay nhìn tôi. Nhìn vào tôi. Tôi bị tiếng kêu của cậu làm cho tỉnh táo. Tôi quay sang nhìn cậu. Đến khi nhìn rõ được gương mặt của cậu. Tôi mới buông thõng mà òa khóc lên. Tôi vịn lấy tay cậu. Vừa khóc vừa nghẹn giọng cầu cứu, cứu em. Cậu ơi, cậu cứu em đi. Em sắp chết rồi. Nó muốn gờ yêu ta ết em. Nó, là nó. Tôi vừa khóc vừa chỉ về phía trước mặt. Chỗ mà con quỷ kia đang đứng. Cậu ba cũng nhìn theo tay tôi nhưng cậu lại không thấy gì. Cậu hỏi lại tôi, em nói ai? Nó, là ai? Tôi quính quáng gào lên, nó. Nó kia cậu. Nó cười nhìn em kia cậu. Cậu thấy nó không? Cậu có thấy nó chưa? Cậu ba cố nhìn theo tay tôi. Đôi mắt sáng quắc của cậu đanh lại. Cậu nhìn rất lâu, rất lâu. Đột nhiên cậu kéo tôi vào lòng, đè chặt đầu tôi vào ngực cậu. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu đem tới. Một chút mùi gỗ thoang thoảng khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu xoa xoa tóc tôi. Giọng cậu hơi khàn, không phải sợ. tôi ở đây, nó không làm gì được em đâu. Không phải sợ, vừa nói cậu vừa ôm chặt lấy tôi rồi dìu tôi về phía giường. Tay cậu ấn chặt lấy đầu tôi, giữ cho cả người tôi vùi vào trong lòng cậu, ấn tôi ngồi xuống giường. Cậu giữ tôi ở trong lòng, nhất nhất không buông ra. Cậu dịu giọng, nếu sợ thì đừng nhìn, em không nhìn sẽ không thấy nó nữa. Nhắm mắt dựa vào tôi ở đây, tôi luôn ở đây. Tôi gật gật đầu, hai tay ôm chặt lấy áo sơ mi của cậu. Giờ phút này cậu giống như là điểm tựa của tôi vậy. Dựa vào cậu, cảm giác sợ hãi mới dần vơi đi. Vơi đi, chị Hồng, chị chạy lên tìm ông nội tôi. Chị biết cái gì thì nói cái đó. Nói rõ ràng rành mạch cho ông nội tôi nghe, dạ. Tôi hiểu rồi cậu, dì Tư đâu rồi, dì đi. Đâu tôi cũng không, biết nữa. Dì biểu tôi ở đây canh con mùa. Sợ nó làm bậy, rồi. Tôi hiểu rồi, chị đi đi. Có tôi ở đây canh chừng em ấy là được rồi, dạ. Dạ, tôi ngồi yên dựa vào lòng cậu ba. Cảm giác bấn loạn cũng giảm xuống một nửa. Thấy tôi vẫn còn run. Cậu vỗ về nhẹ nhẹ. Cậu khẽ giọng nói, ngủ đi. Ngủ một chút đi. Tôi mếu máo, nó gờ yêu ta ết em. Nó đòi gờ yêu ta ết em. Không có ai gờ yêu ta ết em hết. Em yên tâm đi. Không ai gờ yêu ta ết em hết. Có tôi ở đây, tôi ở ngay bên em. Cách chương.